Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, tha thứ. Soạt, trong đám người, tại Triệu Ngũ tự thuật sự tình về sau, tất cả đều chấn động vô cùng. Không nghĩ tới Lý Phú Quý cùng Vương Bình chết, vậy mà thật sự là Triệu Ngũ làm. Phải biết người trong thôn đối Triệu Ngũ ấn tượng, thế nhưng là một cái trung thực hán tử. Không nghĩ tới nội tâm đã vậy còn quá phát dồ, liền giết hai cái người. Tiền căn hậu quả, đều bởi vì Lý Phú Quý nàng dâu a, dâm phụ. Không biết xấu hổ, câu dẫn nam nhân, hại chết chính mình hán tử. Cái này thời điểm, mọi người lại đem miệng súng nhắm ngay Lý Phú Quý nàng dâu. Các loại lời khó nghe ngữ quán thâu đến Lý Phú Quý nàng dâu trong lỗ tai. Thành ngàn người chỉ trò, Lý Phú Quý nàng dâu đã sớm bởi vì mọi người các loại lời khó nghe ngữ, xấu hổ ngồi xổm dưới đất, che mặt ô ô thút thít. Chuyện này chân tướng rõ ràng, nàng thật thân bại danh liệt, ngàn người chỉ trò, chung quanh cũng không có người đồng tình Lý Phú Quý nàng dâu. Nếu không phải là bởi vì nàng câu dẫn nam nhân, Lý Phú Quý thì không chết, Vương Bình cũng sẽ không chết. Tự nhiên nhếch miệng lên một cái nụ cười, được đến Triệu Ngũ chính miệng thừa nhận, hắn liền đem di hồn đại pháp lặng lẽ triệt hồi. Ta đây là làm sao? Triệu Ngũ ánh mắt dần dần tỉnh táo lại, nghi hoặc nói một mình, sau đó liền sắc mặt đại biến, kinh khủng không hiểu nhìn lấy bốn phía. Hắn tuy nhiên trúng di hồn đại pháp, nhưng là mình nói cái gì? Còn có một chút mơ mơ màng màng ấn tượng, vừa mới hắn giống như đem chính mình hành vi phạm tội ở trước mặt mọi người thẳng thắn đi ra. Quả nhiên, Triệu Ngũ trông thấy một đám thôn dân dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Ta không có giết Vương Bình, Triệu Ngũ trắng xám bất lực giải thích một câu. Triệu Ngũ, bình thường nhìn ngươi trung thực ngươi tâm làm sao ác như vậy đây? Tại một cái thôn làng cùng một chỗ sinh hoạt mấy chục năm, tính cả người trong thôn đều hạ thủ được, cấu kết người có vợ, liền giết hai người, người dạng này người liền nên xuống địa ngục. Chung quanh một đám người đều hung dữ mắng lấy Triệu Ngũ. Triệu Ngũ một mặt cho tàn chi sắc, hiện tại hắn làm cái gì giải thích đều là bất lực, bởi vì vừa mới hắn thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Báo động, để cảnh sát nghiêm trị không tha, báo động quá tiện nghi hắn. Không bằng đem hắn giết đi, vẫn là khác quá tàn nhẫn. Nếu như chúng ta giết Triệu Ngũ, chúng ta không phải cũng thành đao phủ, người chung quanh ào ào lao nhau thảo luận nói. Không bằng, để Vương Bình quỷ hồn đến quyết định đi. Dù sao Vương Bình là bị Triệu Ngũ hại chết, hắn có cái quyền lợi này. Có người đề nghị nói ra. Vương Bình quỷ hồn ánh mắt sáng lên, giơ hai tay đồng ý. Không được, Vương Bình hiện tại đã là quỷ hồn, ta không thể nhìn hắn hại người, Mã Tiểu Linh ở một bên nói ra. Khuôn mặt căng thẳng nói ra, nàng chức trách cũng là thu phục hết thảy hại người quỷ. Triệu Ngũ liền giết hai người, tuy nhiên phát dồ, nhưng là cũng không thể giao cho Vương Bình quỷ hồn xử lý. Vương Bình quỷ hồn lập tức chờ đợi nhìn lấy Tự Nhiên, bởi vì hắn cảm thấy Tự Nhiên so cái kia biêu hãn nữ nhân muốn tốt ở chung một số. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Có người hỏi. Tự Nhiên cười cười, nói, vẫn là giao cho cảnh sát xử lý đi. Người cũng đừng có oán khí. Tuy nhiên Triệu Ngũ tạm thời không chết, nhưng là lấy hắn hành vi phạm tội, hoàn toàn có thể phán ở tù chung thân. Thực tử vong không đáng sợ, sống không bằng chết mới đáng sợ. Tự Nhiên khuyên Vương Bình quỷ hồn. Ta minh bạch, nhiều tạ đại sư khuyên. Vương Bình trong mắt không cam tâm thần sắc cuối cùng dần dần tiêu tán, đối với Tự Nhiên gật gật đầu, liền để Triệu Ngũ cả một đời trong tù vượt qua đi. Vương Bình cắn răng nói ra. Được, thanh thản ổn định đi đầu thai đi, Tự nhiên hướng Vương Bình cười cười. Sau đó quay đầu hướng Mã Tiểu Linh nói ra. Mở ra địa phủ chi môn. Để Vương Bình quỷ hồn đi đầu thai. Lấy tự nhiên hiện tại đạo hạnh. Còn không có cách nào câu thông địa phủ chi môn. Mã Tiểu Linh gật gật đầu. Triệu hồi ra địa phủ chi môn. Chỉ thấy âm lãnh không khí bên trong. Đột nhiên xuất hiện hai nói cửa lớn màu trắng. Tại cửa lớn màu trắng bên trong. Có âm lãnh không khí phiêu đãng đi ra. Quỷ hồn thông qua địa phủ chi môn. Có thể trực tiếp đi vào địa phủ. Vương Bình thật sâu hướng tự nhiên cúc khom người. Sau đó đồng dạng hướng Mã Tiểu Linh cúi đầu. Sau đó hắn bóng người. Dần dần hướng địa phủ chi môn thổi qua đi. Sau đó tiến vào bên trong. Ai? Đúng lúc này. Một tiếng thầm thảm thở dài âm thanh truyền đến. Một cái không sai biệt lắm 1m6. Hơn 40 tuổi trung niên nhân thở dài một hơi. Cũng đi vào địa phủ trong cánh cửa. Nam tử này là Lý Phú Quý đi. Tự nhiên ánh mắt lập lòe. Hắn gặp qua Lý Phú Quý khuôn mặt. Cho nên nhận ra vừa mới người. Chính là Lý Phú Quý. Lý Phú Quý quỷ hồn. Theo tử vong về sau vẫn chưa từng xuất hiện. Tự nhiên còn tưởng rằng đối phương bị địa phủ quỷ sai cho mang đi đây. Không nghĩ tới còn ở trong thôn lưu lại. Bất quá Lý Phú Quý. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Một mực chưa hề đi ra tìm hại chết hắn Triệu Ngũ báo thù. Đối với vượt qua giới hạn thê tử. Cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Muốn đến tại Lý Phú Quý trong lòng. Đối với đồng cam cộng khổ mấy chục năm phu thê. Đã tha thứ. Cho nên chưa từng xuất hiện. Một thân một mình đi vào địa phủ bên trong. Cái này thời điểm. Tự nhiên không thể không bội phục Lý Phú Quý rộng lượng. Chính mình nàng dâu vượt qua giới hạn. Cho hắn đội nón xanh. Hơn nữa còn bị nàng dâu vượt qua giới hạn hắn tử hại chết. Có thể coi là như vậy. Lý Phú Quý vậy mà cũng có thể tha thứ. Đổi lại là tự nhiên. Loại chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. Bất quá Lý Phú Quý chính mình cũng tha thứ. Mà lại xuống địa phủ đi. Tự nhiên cùng Mã Tiểu Linh cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Dù sao Triệu Ngũ không chỉ có giết Lý Phú Quý, còn giết Vương Bình. Triệu Ngũ là trốn không lao ngục tai ương, liền giết hai người, đoán chừng hội ngồi tù mục xương. Cũng coi là đối với hắn làm ra cái này chờ việc ác chung thân trừng phạt. Tiểu nhân Vương Nhị Hoa, gặp qua hai vị thiên sư, đột nhiên. Lại là một đạo âm lãnh âm khí truyền đến, một cái đại khái hơn 20 tuổi nam tử quỷ hồn. Thổi qua tới, ngươi là Vương Nhị Hoa, tự nhiên ánh mắt lập lòe. Hỏi, đúng, ta chính là Vương Nhị Hoa, Vương Nhị Hoa nhìn về phía hai người. Bình tĩnh nói ra, ngươi hại chết Lý gia huynh đệ, có thể nhận tội, giống như ngươi người, vốn phải là hồn phi phách tán xuống tràng. Mã Tiểu Linh nhìn lấy Vương Nhị Hoa nói ra. Bất quá ta nể tình ngươi cũng là bị hại chết. Cho nên nhất định phải giam giữ ngươi 20 năm. Mới có thể đầu thai chuyển thế. Ta nhận tội. Vương Nhị Hoa bình tĩnh nói ra. Không muốn. Đúng lúc này. Có vội vàng thanh âm truyền đến. Sau đó lại là hai cái quỷ bay ra. Cái này hai cái quỷ cùng Vương Nhị Hoa tuổi tác không sai biệt lắm. Mặt hướng cũng cơ hồ giống nhau, là một đôi bào thai huynh đệ. Hôm nay có thể thật là náo nhiệt a, là quỷ tị hội sao? Tự nhiên nhẹ cười nói, không hề nghi ngờ, cái này xuất hiện một đôi quỷ, cũng là bị Vương Nhị Hoa hại chết Lý gia huynh đệ. Lý gia huynh đệ nhìn một chút từ sau đó nói ra, hai vị thiên sư đại nhân, có thể hay không khẩn cầu thả Nhị Hoa một ngựa? Dù sao cũng là huynh đệ chúng ta lên tham lam. Hại chết Nhị Hoa. Chúng ta giết chết Nhị Hoa về sau. Cũng hối hận. Chúng ta tuy nhiên bị Nhị Hoa hại chết. Nhưng là chúng ta không trách hắn. Cho nên còn mời hai vị thiên sư đại nhân. Theo nhẹ xử lý. Để Nhị Hoa cùng chúng ta cùng một chỗ đầu thai. Lý gia huynh đệ quỷ hồn.